Chương 2183-2444 Thánh vật cho nở chủ thượng. Chuyện này, Lâm Thiên Diêu phía trước, hoàn toàn chưa có nghe nói qua bất kỳ tiếng gió thổi. Mà chính là ở chỗ này, Đa Bảo Đạo Nhân, là một hắn biết khai thế giới hồng hoang một khắc tầng mạng che mặt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đa Bảo Đạo Nhân hôm nay cùng hắn nói mấy thứ này, đều là có tính lẫn lộn. Nếu như truyền đi, chỉ sợ phải ở bên ngoài gây nên tới so nở dê lớn nở gờ hợp tở chơ ý chỉ là, những thứ này, vì sao, nữ hoa nương nương, cũng không có tự nói với mình đâu là nàng không biết, còn là nói, nàng không muốn tự nói với mình những thứ này đâu. Lâm Thiên Diêu càng nghĩ càng thấy được chuyện này không bình thường, thế nhưng hiện tại, hắn biết đến vẫn là quá ít. Mặc dù hắn nỗ lực phân tích, nhưng là vẫn không phân tích ra được chuyện gì. Tiên thiên sáu cái thánh nhân, đối ứng lục đại tử địa, nói cách khác, mỗi một vị thánh nhân, thành đạo địa phương, đều là tử địa vậy nếu như hậu thiên có nữa người thành thánh, là không phải còn có thể hình thành một cái mới tử địa đâu còn là nói, tử địa số lượng chỉ những thứ này, trở nên chỉ là thánh nhân số lượng hậu thiên tam thánh, tại chỗ có trong chuyện thần thoại xưa, đều chưa từng xuất hiện. Lẽ nào, cùng những thứ này tử địa con số, có quan hệ trực tiếp sao? Lâm Thiên Diêu càng nghĩ càng thấy được đau đầu, nhưng là lại không có cách nào. Hắn để ý không phải thuận ý nghĩ của mình, cũng vô pháp đối mặt, như vậy có tính lẫn lộn chân tướng. Nếu như đây là thật, cái kia thế giới, há lại không hoàn toàn đúng một hình dáng khác cái kia tử địa ở giữa, là có hay không có chút gọi là chúa tể, nếu như có, là hắn chủ đạo đây hết thể sao còn là nói, đây chỉ là tử địa một loại hiện tượng tự nhiên. Lâm Thiên Diêu muốn không phải minh bạch, mà cũng chính là vào lúc này, hắn chợt nghe, mật thất bên kia, truyền đến một thanh âm vang lên di chuyển. Nghĩ đến Tần Thiên Cùng vẫn còn ở bên trong, hắn vội vàng đi vào. Làm sao vậy? Hắn nhìn Tần Thiên Cùng sắc mặt, có chút kỳ quái nói rằng, ta vẫn cảm thấy chúng ta nên rời đi. Tần Thiên Cùng lúc này cũng bình tĩnh lại, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó nói ra, ta không phải tin tưởng ngươi. Thế nhưng, ta vô luận như thế nào cũng không muốn cùng người kia có quan hệ gì. Hơn nữa, thánh vật, nghĩ đến, cũng mau xuất thế. A Lâm Thiên Diêu ngẩn ra, hắn không muốn cùng Đa Bảo Đạo Nhân có quá nhiều vương hữu, cái này Lâm Thiên Diêu ngược lại có thể lý giải. Chỉ là, lúc trước hắn, không phải đều nói muốn từ bỏ cái kia hay là thánh vật rồi sao? Lẽ nào, đây chẳng qua là một câu nói lây sao? Hiện tại, hắn lại cải biến chủ ý của mình rồi sao? Ngươi hay là muốn cái kia thánh vật sao? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn đồng thời đang suy tư, chính mình có muốn hay không đem Đa Bảo Đạo Nhân nhắc nhở lời của mình, chuyển cáo cho đối phương. Ta đi tới nơi này, chính là vì cái kia thánh vật. Ta hiện tại cũng muốn hiểu, không có thực lực, hết thảy đều cũng là vô ích. Mà ta cũng biết chính mình thiên phú, nếu như không có cái gì kỳ tích, chỉ sợ, liền một cái kim tiên đều khó tu thành. Như vậy, cái kia thánh vật, ta nhất định phải được. Cảm tình hắn ở trong mật thất trong khoảng thời gian này đều muốn lấy chuyện này. Lâm Thiên Diêu sắc mặt biến, cuối cùng, nghĩ đến Đa Bảo Đạo Nhân bộ dạng, hắn vẫn là mở miệng nói ra, có chuyện, ta cảm thấy ta nên nhắc nhở ngươi một cái. Ngươi nên biết, cái này cái trên thế giới, không có chân chính tiệp kính có thể đi, ngươi muốn có được bao nhiêu, phải thì phải bỏ ra bao nhiêu. Hay là tiệp kính, khả năng chỉ là một hồi mộng huyễn. Lâm Thiên Diêu nhìn Tần Thiên Cùng, hắn có cần phải căn dặn một cái này lưng đeo quá nhiều cậu bé. Cái kia thánh vật mặc dù tốt, thế nhưng, lại không phải hắn nên đi đụng vào. Tần Thiên Cùng nhìn hắn một cái, sau đó, trên sắc mặt, mang theo vài phần thần sắc đau thương, ngươi nói, ta minh bạch. Gia tộc của ta ở vạn năm trước, cũng từng đã từng thánh vật. Đồng thời, cũng là bởi vì thánh vật mới có quật khởi. Mà nhà ta vị kia tổ tiên, ở tọa hóa trước, đã từng lưu lại di chúc, nói là để cho chúng ta những thứ này đời sau đệ tử, vô luận như thế nào cũng không muốn đi đụng vào, đi tham luyến cái kia hay là lục đại tử địa chính giữa thánh vật. Đó là ác ma quả thực, đó là địa ngục quỷ hoa. Một ngày đụng vào, đời này, thậm chí còn đời đời kiếp kiếp, đều không thể xin nhờ. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc há to miệng, nghĩ đến Đa Bảo Đạo Nhân nói, Lâm Thiên Diêu nhịn không được cả kinh. Tần Thiên Cùng tổ tiên, cũng là bị thánh vật người được chọn chỉ là, bị thánh vật người được chọn, về sau, không phải đều trở thành yêu tộc tổ tiên rồi sao? Cái này Tần Thiên Cùng hắn mới nghĩ tới đây, liền bỗng nhiên sửng sốt. Trước mặt của hắn, lại xuất hiện chi tiền Tần Thiên Hòa cuồng hóa thời điểm, chính mình ở trong cơ thể hắn, cảm giác được cái loại này quen thuộc đáng sợ yêu tộc lực. Đó là chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua yêu tộc lực, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu vô cùng xác định, đó chính là yêu tộc lực lượng. Ngoại trừ yêu tộc, không có bất kỳ chủng tộc sẽ có như vậy yêu dị lực lượng kinh khủng. Tần Thiên Cùng, trong cơ thể hắn, cũng có yêu tộc tiên huyết đang chảy xuôi chỉ là, bọn họ, như thế nào lại có thể ở bình thường, bảo trì nhân tộc cha nở dê tha y, hơn nữa, còn không bị người phát giác đâu lẽ nào, trong này, còn có cái gì cố sự không được sao hơn nữa, cái này Tần Thiên Cùng là trước đây bị tử địa thánh vật chọn chúng hậu nhân, vậy hắn thân sinh tỷ tỷ, Chẳng phải cũng đúng như vậy thân phận nghĩ đến chi tiền Tần Trăng Sáng từng trải, nghĩ đến Đa Bảo đạo nhân phía trước nói. Lâm Thiên Diêu trong lòng, đống nhiên nhiều hơn một tầng hiểu ra. Lẽ nào, cũng là bởi vì Tần Minh Nguyệt có xuất thân như vậy, cho nên, mới rời khỏi tiệt giáo chỉ là, nàng có xuất thân như vậy, làm sao còn có thể trở thành tiệt giáo đại đệ tử nhập thất đệ tử đâu các loại nghi hoặc, không phải trường hợp cá biệt. Mà trước mắt Tần Thiên Cùng, hiển nhiên không cách nào cho mình đáp án. Muốn biết rõ đáp án, chính mình chỉ có thể đi tìm Đa Bảo đạo nhân. Mà Tần Thiên Cùng nhưng không biết Lâm Thiên Diêu nghĩ nhiều như vậy, hắn vẫn ở tiếp lấy nói ra, chỉ là, không có gì ngoài thánh vật ở ngoài, ta còn có biện pháp dạng gì đâu tổ tiên huấn lệnh, ta không có quên. Chẳng qua là ta càng không thể đủ quên là tỷ tỷ chết, còn có gia tộc cừu hận ta muốn lực lượng, chỉ có thánh vật mới có thể mang cho ta lực lượng như vậy, ta phải rời đi nơi này, ta muốn đi đoạt cái kia thánh vật. Tần Thiên Cùng nói tới chỗ này, tâm tình lại dần dần bắt đi ba động, trong mắt của hắn lại bắt đầu hiện lên ánh sáng màu đỏ. Lâm Thiên Diêu cau mày, sau đó lại trực tiếp lấy tinh thần lực của mình xâm lấn đến rồi Tần Thiên Cùng ngay trong óc. Sau một lát, Tần Thiên Cùng mới có yên tĩnh lại, chỉ là cái kia nguyện vọng trong lòng lại không có thay đổi.